Ngay lập tức nàng liền thấy một đội ngũ xà nhân có số lượng gần với đội ngũ của nàng. Cao thiên nơi những tộc đàn luôn có sự tranh chấp về không gian sinh tồn. Tuy cũng có một vài hiệp định nhưng các cuộc giết chóc vẫn thường xuyên diễn ra giữa các tộc với nhau. Nhân tộc cùng với đám yêu tộc cũng vậy, hai bên có lãnh thổ đan xen với nhau, vì thế hai tộc chính là tử địch của nhau. Những hiệp ước của hai tộc chỉ hạn chế việc tu sĩ cấp cao hoặc yêu tu cấp cao không được tàn sát những kẻ có đẳng cấp thấp mà thôi. Còn việc tranh đấu giữa hai bên luôn luôn diễn ra. Hằng ngày có không đếm hết yêu thú bị tu sĩ giết chết, cũng có vô số tu sĩ bị yêu thú ăn thịt. Tuy thảm thiết là vậy nhưng cao tầng hai bên tạo lại cho phép việc này xảy ra. Từ bên trong những cuộc chiến như vậy thì lại xuất hiện ra vô số người kiệt xuất đột phá bình cảnh. So sánh những nhân tài này đối với những người chết đi thì đám nhân tài này đáng giá hơn nhiều. Ngay lúc đội ngũ của Thiên Hoa đã làm chuẩn bị chiến đấu thì đám xà nhân kia không biết vì nguyên nhân gì lại không có có tấn công đội ngũ của nàng mà rút lui vào bên trong hoang mạc. Thấy vậy một màn, Thiên Hoa có đôi chút ngạc nhiên nhưng sau đó nàng cũng không để ý tới nữa. Nhìn những người bên ngoài, nàng dặn dò. Tiếp tục lên đường, nhớ trên đường phải cẩn thận, luôn phải đề phòng đám xà nhân tập kích bất ngờ. Rõ. Tiểu thư. Những người khác đồng thanh ứng một tiếng. Tiếp sau đó cả đội ngũ lại bắt đầu lên đường. Trên đường đi dị thường bình an, không có việc gì gì xảy ra. Mấy tháng sau, Xuân Đức lúc này đây đã khá hơn một chút, hắn lúc này đã có thể cử động đi lại bình thường. Dưới sự chăm sóc của hai cô gái cả ngày lẫn đêm, những vết thương trên người hắn cũng bắt đầu tiến chuyển theo chiều hướng tốt đẹp. Sau khi hắn vừa tỉnh lại thì cô gái có tên Thiên Hoa liên tục hỏi thăm hắn. Có điều hắn lấy lý do mệt tiếp tục nhắm mắt không để ý tới cô gái. Ngay tại lúc này đây có một giọng nói có vẻ hơi khàn khàn truyền vào bên trong. Tiểu thư đã về gần tới Long Nham Thành rồi. Thiên Hoa nghe vậy thì trên mặt không khỏi lộ ra vẻ mặt kích động. Nàng ngay lập tức từ bên trong xe ló đầu ra bên ngoài nhìn. Vừa nhìn thấy xa xa một thành trì cao lớn. Dài không thấy điểm cuối ở đâu, thì nàng thúc giục nói. Mọi người tăng nhanh tốc độ. Chúng ta sắp về tới nhà rồi. Những người khác nghe thế cũng hưng phấn không thôi. Ngay lập tức cả đội xe tốc độ nhanh lên 3-4 lần. Không tới 20 phút mọi người đã đứng trước cổng thành của Long Nham Thành. Thành trì nơi đây được xây dựng từ một loại đất đá bên trong núi lửa, sau khi được gia cường thì cứng rắn vô cùng. Ở trước cổng thành lúc này cũng có không ít người tiến vào trong, nhưng những người này lại bị vệ binh kiểm tra gắt gao. Đội ngũ của Thiên Hoa vừa đi tới cổng thành thì liền có một tên vệ binh tiến lại gần kiểm tra. Nhưng khi biết được là xe của đại tiểu thư từ học viện trở về thì hắn ngay lập tức đứng ở một bên cung kính nói. I am Kuatu Ne. Tây mừng tiểu thư đã trở về. Thiên Hoa lại một lần nữa ló đầu ra nhìn tên vệ binh xa lạ kia hỏi. Có việc gì sao, làm sao ở cổng thành lại được canh giữ cẩn mật như vậy? Tên vệ binh kia không giấu giếm gì cả mà thành thật nói ra. Đám yêu tộc ở Vong Yêu Sơn lại tổ chức thú triều tấn công thành trì chúng ta. Vì đề phòng có yêu thú hóa hình lẻn vào nên thành chủ mới gia tăng vệ binh canh giữ nơi đây. Thiên Hoa nghe vậy liền hiểu là có chuyện gì, nàng gật đầu nói. Tốt lắm, ngươi đi làm việc của mình đi. Nàng nói xong thì đoàn xe lại một mạch tiến vào bên trong thành. Sau khi đoàn xe chạy tới một khu biệt viện to lớn thì dừng lại. Cùng lúc xe dừng lại thì có một đôi vợ chồng cùng mấy người khác ở phía sau đi ra đón. Vừa xuống xe nhìn thấy hai vợ chồng kia thì Thiên Hoa vui mừng quá đỗi ôm lấy từng người nói. Con nhớ cha mẹ lắm. Người nữ nhân độ tuổi đã trung niên nhưng nhan sắc vẫn còn, ánh mắt nàng ta nhìn đứa con gái đang nằm ở trong ngực thì hiện lên sự nhu tình. Nàng dùng một tay vỗ về đứa con sau đó nhẹ nhàng nói. Con gái lớn rồi mà vẫn cứ như đứa bé vậy là sao, sau này làm sao có thể gả ra ngoài. Đúng rồi, lần này còn về một mình sao? Tiểu Bình không có về cùng con sao? Thiên Hoa lau đi nước mắt cười nói. Hì hì. Đại ca đi làm nhiệm vụ ra ngoài làm một nhiệm vụ quan trọng nên lần này không có trở về. Nhưng lần này về cùng con còn có một người nữa. Nói xong nàng đi lại phía thùng xe kéo ra bên ngoài hoa tiên, đi đến trước mặt cha mẹ nàng. Thiên Hoa cười nói. Cô ấy tên Hoa Tiên, là bạn tốt của con, nàng ta có chút hơi nhút nhát, ba mẹ đừng để ý. Hoa Tiên bị bạn tốt kéo đến ra mắt mọi người thì trên mặt xuất hiện vẻ ngượng ngùng, cô nàng nở một nụ cười có phần ngốc manh. Cháu chào hai bác. Chào mọi người. Nhìn biểu hiện của Hoa Tiên thì nam tử trung niên là cha của Thiên Hoa cười nói. Cháu đã là bạn tốt của con gái bác thì đừng có khách sáo như vậy. Tất cả đều là người nhà, nhanh đi vào trong nhà. Nhưng đúng lúc này thì Thiên Hoa lại nói. Con vẫn còn một người bạn nữa muốn giới thiệu cho cha mẹ. Trung niên nam tử cùng Mỹ Phụ nghe vậy thì thoáng có chút sửng sốt. Mỹ Phụ nở một cười ôn hòa rồi nói. Bạn của con cũng thật dễ thương, chỉ là gặp cha mẹ cũng ngại nữa sao? Trung niên nhân cười lên ha hả nói. Con gái e thẹn cũng là điều bình thường, không phải trước kia bà cũng vậy sao? Mỹ Phụ nghe vậy thì không khỏi lườm trung niên một cái. Trung niên nhân đang cười thì ngay lập tức ngậm miệng lại không dám nói nữa. Sau đó để đỡ xấu hổ hắn quay qua một bên ho khan. Thiên Hoa nghe hai người trêu vẻo lắc đầu nói. Không phải là con gái. Cha mẹ cô nàng ngay lập tức sửng sốt, sau đó dùng ánh mắt nghiền ngẫm nhìn Thiên Hoa, bà mẹ bỗng nhiên nở một nụ cười hàm xúc nói. Không ngờ Tiểu Hoa nhà ta cũng đã biết yêu, lại còn dám mang người yêu dẫn về nhà. Đúng là con gái lớn rồi. Thiên Hoa nghe vậy thì đỏ mặt gắt. Làm gì có chuyện đó chứ, cậu ấy là ta trên đường cứu được. Hừ hừ. Còn với cậu ấy đã ký kết khế ước đồng hành 30 năm, sau này cậu ấy là người của con rồi. Ô, nhanh, nhanh để cha xem người bạn đồng hành của con nào. Trung niên nam tử nghe con gái nói vậy thì có phần nôn nóng muốn nhìn xem người bạn kia mà nàng mang trở về. Hắn không có đợi con gái cho phép mà đã tiến lại gần thùng xe, không một chút do dự vén rèm lên chuẩn bị đi vào bên trong. Thấy vậy thì cả Hoa Tiên lẫn Thiên Hoa đều đồng thời kinh hô lên. Cẩn thận! Ngay khi hai nàng vừa kinh hô thành tiếng thì thấy từ bên trong thùng xe phóng ra một tia chớp bạc, chỉ nghe rầm một tiếng, mọi người đã thấy một con sói bạc to lớn xuất hiện. Bên dưới móng vuốt của nó lúc này là cha của Thiên Hoa. Miệng nó há to, cái miệng đầy răng hướng về phía yết hầu trung niên nhân cắn tới. Nhìn thấy như vậy Thiên Hoa lại một lần nữa kinh hô lên, nàng nói gấp. Đừng làm hại ông ấy là cha của ta không có ý xấu với chủ nhân của ngươi đâu. Sói bạc nghe vậy thì đảo mắt nhìn qua nàng một cái, sau đó lại nhìn người trung niên đang ở dưới chân. Sau đó nó lại như một tia chớp nhảy vào bên trong thùng xe. Trung niên nhân nhìn thấy con tam nhãn ngân lang kia một lần nữa đi vào bên trong thì mới ôm ngực đứng dậy. 704 cao thiên nơi không yên bình một. Người Mỹ Phụ cùng Thiên Hoa lúc này cũng hoảng hốt chạy lại đỡ người trung niên ăn cần hỏi. Có làm sao không, bị thương ở đâu không? Cha ngươi có làm sao không? Trung niên nhân một tay ôm ngực. Khóe miệng còn chảy ra máu tươi nhưng hắn lúc này trên mặt lại hiện lên sự vui mừng. Hắn không trả lời hai người mà nhìn Thiên Hoa hỏi. Có phải người bạn kia của con là một thuần thú sư phải không? Thiên Hoa gật gật đầu. Trung niên nhân cười lớn nói. Ha ha! Không hổ là con gái ngoan của ta. Khục khục! Do cười lớn quá mà đụng chạm tới vết thương khiến hắn lại ho khan mấy tiếng. Sau khi bình ổn lại thì hắn lại nói. Các ngươi không cần lo lắng, ta không có sao. Nếu người bạn kia của con đang bị thương không tiện gặp người thì để khi khác vậy. Thiên Hoa cũng gật đầu nói. Vâng.

Không qua bao lâu hai người bọn em cũng sẽ đến Hỏa Phượng Tông báo danh. Nghe Thiên Hoa nói vậy thì trên mặt người thanh niên kia thoáng lộ ra thần sắc kinh ngạc nhưng rất nhanh thì biến mất. Hai người nói chuyện với nhau thêm một lúc thì phải tạm dừng, do Thiên Hoa là nhân vật chính ngày hôm nay nên nàng phải đi chào hỏi khách khứa. Trong khi ngoài này đang náo nhiệt vô cùng thì bên trong khu tiểu viện của Xuân Đức mọi thứ đều giống như lâm vào thế giới bóng tối vậy, yên tĩnh không một tiếng động, nếu có chỉ là tiếng thở cực nhẹ của sói bạc mà thôi. Xuân Đức lúc này đây cũng không có tiếp tục ngủ nữa mà hắn đang cố gắng dùng tinh thần lực mở ngoặc tròn hồn lực đóng ngoặc tròn mở ra nhẫn chứa đồ. Từ bên trong căn phòng u tính khẽ vang lên một tiếng thở dài. Vẫn chưa thể mở ra. Trời ạ! Như thế này thì tới bao giờ mới có thể khôi phục đây? Làm sao muốn chết quách đi cho rồi? Sau khi liên tiếp thất bại vài lần thì Xuân Đức liền than thở, hít vào một hơi thật sâu. Xuân Đức từ bỏ việc làm vô nghĩa mà tiếp tục nằm tĩnh dưỡng. Nhưng đúng vào lúc này một âm thanh có phần quái dị vang lên trong đầu hắn. Đại nhân, có phải hay không ngài gặp khó khăn, tiểu nhân có thể giúp người? Xuân Đức thoáng chốc kinh ngạc sau đó liền biết là kẻ nào đang nói chuyện với hắn, ánh mắt Xuân Đức nhìn về con sói bạc đang nằm ở cửa. Sau khi suy tư một chút thì hắn dùng thần niệm truyền âm lại. Ngươi cũng bị thương nặng, linh hồn cũng bị hao tổn không ít. Một mình ngươi cũng không giúp được cái gì. Thôi đi ngủ cho béo đi. Nhưng ngay khi vừa nói xong thì Xuân Đức bỗng nhiên nhớ tới cái gì lại nói lại. À, ta mới nghĩ ra một cách, sói bạc ngươi đi lại gần đây. Con sói bạc to lớn đang nằm trước cửa nghe vậy thì ngay lập tức đứng dậy đi lại gần Xuân Đức. Xuân Đức lúc này tiếp tục truyền âm. Làm theo lời ta nói nghe chưa, bây giờ ngươi phóng thần niệm ra, sau đó cô đọng nó lại, phải như vậy đấy. Sau đó là thế này. Thế này. Người làm sai rồi làm lại. Là thế này mới đúng. Đúng rồi, cứ như vậy giữ nguyên nhé. 705 bước đầu khôi phục. Sau cả mấy canh giờ cuối cùng Xuân Đức cũng đã có thể mở ra được một bộ phận bên ngoài cấm chế của nhẫn chứa đồ. Nói thật bây giờ hắn cảm thấy hối hận lắm. Không biết trước kia vì sao hắn lại rảnh hơi đi bố trí một đống cấm chế bên trong chiếc nhẫn, để bây giờ khổ thế này đây. Tuy chỉ mở ra được một bộ phận nhỏ nhưng Xuân Đức cũng đã lấy được mấy thứ cần thiết. Bên trong đó có thứ mà hắn vô cùng cần lúc này. Trong tay Xuân Đức lúc này là hai lọ dược tề màu tím. Xuân Đức không do dự mở ra một lọ trực tiếp uống vào. Lọ còn lại thì ném cho con sói bạc. Xuân Đức vừa uống vào thì liền cảm nhận được bên trong cơ thể có một luồng sinh mệnh rồi rào điên cuồng tán phát ra. Có điều vết thương của hắn cực kỳ nghiêm trọng nên sinh cơ tuy vô cùng rồi rào cũng không đủ bù đắp được. Rắc rắc rúp rúp. Tiếng xương cốt nối liền với nhau phát ra từng âm thanh giống như đàn mối đang ăn gỗ vậy. Nhưng gân mạch trước kia bị đứt đoạn cũng đang nối liền lại. Xuân Đức lúc này cảm thấy vừa sướng vừa đau. Sướng là vì hắn không phải chịu cảnh liệt giường nữa, mà đau vì cái gì thì không cần nói ai cũng biết. Hắn lúc này khóc, còn việc hắn khóc do sung sướng hay do đau thì chịu. Trái ngược với hắn, sói bạc ở bên cạnh sau khi nuốt vào dược tề trị thương thì nằm yên bất động, trên người nó liên tục lóe lên những ánh sáng bạc. Khí tức của nó cũng dần dần ổn định lại. Thời gian từ từ đi qua. Lại thêm hai canh giờ nữa Xuân Đức lần nữa mở mắt ra. Hắn cười mếu mếu. Không biết thứ kia là cái ruộng gì mà kinh khủng như vậy, chỉ ăn có một chảo mà thành ra thế này đây. Giờ làm sao tự nhiên nhớ tên lắm miệng kia quá, không biết tên kia có biết anh em khổ thế này không đây. Xuân Đức cảm thấy hơi buồn, may mà còn có một con chó làm bạn. Tự dưng hắn có hào cảm với loài chó dễ sợ. Kiểm tra lại một chút thân thể Xuân Đức lại lần nữa thở dài. Ôi trời ơi, kiểu này chắc mấy năm nữa không thể hồi phục lại quá, xem như mấy kế hoạch trước kia đều ngâm nước hết. Mình ăn ở cũng đâu tới nỗi nào tại sao lại ra cái nông nổi này không biết. Gừ gừ. Ngay lúc Xuân Đức còn đang than thân trách phận thì con sói bạc đang nằm bên cạnh bỗng nhiên gầm gừ. Xuân Đức nhìn qua thì thấy quang mang ánh sáng trắng đang lưu động khắp con chó sói. Nhìn thấy cảnh này thì Xuân Đức hơi bị sốc thốt lên. Ấy! Bán hình thái tiến hóa sinh mệnh, cái này cũng được. Cùng lúc này quang mang trên người con sói bạc càng thêm sáng, bộ lông của nó cũng bắt đầu phát sinh biến hóa, đang từ màu bạc chuyển sang màu vàng nhạt. Con mắt thứ ba của nó cũng mở rộng ra một chút, mở ngoặc tròn chưa thành hình đóng ngoặc tròn. Tỷ sơ u e nơ cơ vụ a tê u y nơ e tê. Trên bầu trời nơi Xuân Đức tính dưỡng lúc này cũng phát sinh ra dị tượng kinh người. Từng đợt thiên địa tiên khí cả mấy chục sắm điên cuồng hướng về bên này tu tập lại. Con sói bạc lúc này giống như cái động không đáy điên cuồng mà hấp thu thiên địa tiên khí. Những người phụ cận gần đó ngay lập tức hướng bên này mà lại gần nhìn xem, đến ngay cả vị thành chủ của Long Nham Thành cũng đi tới nơi đây để nhìn xem. Đứng bên cạnh thiên nhai là con gái hắn Thiên Hoa, bên cạnh còn có một người khác nữa chính là Hoa Tiên. Nhìn dị tượng đang phát sinh, thiên nhai ánh mắt lóe lên sự hâm mộ. Nhưng ngay sau đó hắn lại cảm thấy vui mừng. Lúc này đây Thiên Hoa kéo kéo tay áo Hoa Tiên hỏi. Cậu nói xem là ai đang đột phá vậy? Mình làm sao biết được, tí nữa vào xem thì biết ngay mà. Hoa Tiên nhỏ giọng đáp. Ngay lúc hai nàng to nhỏ với nhau thì trên trời cao bỗng nhiên ba mặt trăng biến mất, hai cái chỉ để lại một cái ở giữa. Cái mặt trăng kia mấy hô hấp trước vẫn còn là màu xanh lam nhưng lúc này đây đã biến thành huyết sắc. Cùng lúc đó một hư ảnh hoàng kim cự sói mở ngoặc tròn, một con sói lớn màu vàng đóng ngoặc tròn xuất hiện. Con sói kia ngưa đầu hú dài. Không ngờ từ trong cái miệng soi hư ảnh lại phát ra thanh âm. Âm thanh vang vọng khắp thiên địa, người dân ở bên trong Long Nham Thành đều có thể nghe thấy được. Sau khi kết thúc tiếng kêu thứ nhất thì hư ảnh hoàng kim sói kia tiếp tục hú liên tiếp hai tiếng, đến tiếng thứ ba kết thúc thì hư ảnh hoàng kim sói cùng mặt trăng huyết sắc cũng đồng thời biến mất, cả thiên địa như chìm vào bên trong hắc ám vĩnh hằng, lạc lối không thấy đường về. Mỗi người lúc này đều có thể nghe được tiếng tim của mình đập bịch bịch. Có điều trái tim bọn họ đập với tần suất càng ngày càng thấp, khi trái tim bọn họ muốn ngừng đập thì cả thiên địa lại quay về bình thường, trên cao ba mặt trăng vẫn sáng vằng vặc. Mọi thứ giống như là trong một giấc mộng. Lúc này đây ở bên trong phòng Xuân Đức đang hiếu kỳ đánh giá con sói bạc mới lên đời mở ngoặc tròn tấn thăng đóng ngoặc tròn thành sói vàng. Nhìn nó lúc này to hơn lúc trước một vòng, bộ lông cũng sáng bóng hơn rất nhiều, sờ sờ thấy cũng mềm mềm, nếu mà nằm trên người nó ngủ hẳn rất sướng. Cảm nhận được có người liên tục soi mói mình thì con sói vàng mở mắt ra. Khi nhìn thấy Xuân Đức đang đánh giá nó thì nó liền nằm im nhắm mắt lại. Có điều nó lại dùng niệm lực giao tiếp với Xuân Đức. Một âm thanh có phần quái dị vang lên. Đại nhân, người có thể cho ta biết người thuộc tộc nào không? Ta cảm thấy người không giống nhân tộc. Xuân Đức nghe vậy thì ngồi chồm hổm bên cạnh con chó móc ra một điếu thuốc, vừa hút vừa nói. Nói ngươi cũng không có biết đâu. Mà làm sao tiểu cẩu nhà ngươi thành ra bộ dạng này? Vãn bối là bị người hãm hại, khó khăn lắm mới thoát một kiếp. Còn tiền bối vì sao lại cũng bị trọng thương thành như vậy, vãn bối có thể cảm nhận được tiền bối vô cùng mạnh mẽ. Đáng lý ra ở cái hạ tam thiên này sẽ không có nhân vật như tiền bối xuất hiện mới phải. Con sói vàng nói ra trong lòng nghi hoặc. Xuân Đức như tìm thấy chi kỷ nói. Ta cũng nào đâu có biết là chuyện gì xảy ra cứ mơ mơ hồ hồ xuất hiện nơi đây. Mà đúng rồi tiểu cẩu ngươi nói hạ tam thiên là cái ruộng gì vậy? Sói vàng nghe vậy thì trong lòng đôi chút nghi hoặc nhưng vẫn là nói. Hạ tam thiên là chỉ tiên, ma yêu ở vòng ngoài thưa tiền bối.

Thành chủ người cũng không cần tự trách, chúng ta hiểu nổi khổ tâm của người. Đều là do chúng ta vô năng. Đều là do bọn thuộc hạ vô năng. Những người khác cũng cúi đầu thật sâu cảm thấy vô cùng xấu hổ. Thiên tử Nhai an ủi mấy người. Không sao, các vị đã cố hết sức. Mọi người đi nghỉ ngơi đi, ta còn có việc gấp. Nói xong hắn liền mang theo tên cận vệ đi nhanh ra bên ngoài. Mấy tên luyện khí sư trong này hai mặt nhìn nhau sau đó thở dài một hơi. Cả bọn cũng không có rời đi mà là ở lại tiếp tục nghiên cứu cách chế tạo bảo vật chiến đấu từ những thứ xương cốt này. Rời đi nơi chế tạo vũ khí, thiên tử Nhai mở ngoặc tròn tên đầy đủ đóng ngoặc tròn nhanh chân đi về phủ thành chủ, phòng khách quý. Không qua bao lâu thì hắn liền đã về đến nơi, đẩy cửa phòng bước vào bên trong, thiên tử Nhai liền nhìn thấy bốn vị lão giả đang ngồi chờ đợi sẵn ở trong phòng. Thấy bốn người này, Thiên Nhai tử cũng không dám thất lễ, hắn cung kính chào. Thiên tử Nhai xin ra mắt các vị tiền bối. Bốn người bên trong này đều rất có lai lịch, bọn họ đều là đại sư cấp bậc trong các ngành nghề khác nhau. Nếu như Long Nham Thành có hủy thì đám yêu tộc cũng không dám làm gì mấy người này. Mở ngoặc tròn ở đâu cũng có chuyện như vậy, luôn có người có đặc quyền. Đóng ngoặc tròn. Thấy thiên tử Nhai xuất hiện thì bốn ông lão cũng không có làm cao mà đứng dậy nói. Thành chủ không cần khách khí như vậy, chúng ta tới đây là muốn hỏi thành chủ một việc, không biết thành chủ có tiện trả lời. Thiên tử Nhai hơi cung kính nói. Xin mời các vị tiền bối nói. Lúc này một ông lão quần áo có phần bẩn thỉu, mặt mũi đỏ chót tranh nói trước. Là ta muốn mua cái răng thú kia của ngươi đổi lại ta sẽ giúp người luyện một kiện bảo vật, người thấy sao? Thấy ông lão mặt đỏ nói vậy thì một ông lão khác ăn mặc nghiêm chỉnh, mắt sáng ra hồng nói. Sĩ huynh, cái này sao được? Thanh chủ, nếu người chịu giao dịch với ta thì những là tiên dược đây tất cả đều là của ngươi. Ông lão này cực kỳ hào phóng mang ra một đống tiên dược mở nắp bình đặt trước mặt thiên tử Nhai. Chưa thấy đan dược ra làm sao nhưng dựa vào mùi hương thì cũng đủ biết đan dược kia phẩm chất không tầm thường. Những người khác đều tò mò nhìn xem, vừa nhìn liền có người nhìn không được kinh hô. Đại phá đan, cấu nguyên đan. 709 yêu tộc vây thành. Thấy một màn như vậy thì thiên tử Nhai thoáng cái mất đi năng lực phản ứng, đến mãi sau khi cả bốn ông lão đều lấy ra thứ để trao đổi thì hắn mới tỉnh táo lại. Nhìn bốn ông lão đang dùng ánh mắt trông mong nhìn hắn thì hắn có chút không biết tư vị. Các vị tiền bối có thể hay không cho ta biết cái răng thú kia là thứ đồ gì sao, thiên tử Nhai hỏi. Lúc này đây ông lão họ Sĩ cũng không có dấu riêng gì mà nói thẳng. Ha ha, cái này cũng không có gì để giấu giếm, nói thực cho thành chủ biết thứ kia chính là răng của một con hư không tiên thú. Mà theo kích thước cùng hoa văn trên chiếc răng kia thì ta có thể xác định được con hư không tiên thú kia thuộc loại tiên cầm. Tu vi ít nhất cũng đã ngoài hàng quân tiên cảnh sơ kỳ, mở ngoặc tròn lên cao thiên ở tiên vực nên thoáng đổi một chút. Đóng ngoặc tròn. Nghe ông lão họ Sĩ nói như vậy thì mấy người kia cũng là gật đầu một cách tỏ vẻ đồng ý. Thiên tử Nhai nghe vậy thì cơ thể thoáng run lên. Ánh mắt hắn lưu chuyển tinh quang, hắn là người thông minh ngay lập tức bắt được manh mối của về đề. Sau giây lát suy tư hắn ngay lập tức phản đoán người mà con gái mình cứu được không đơn giản giống như bên ngoài mà có thể chính là một tuyệt thế cường giả. Nghĩ tới đó hắn lại nhìn không được hưng phấn lên. Nhìn thấy biểu hiện tâm tình bất định kia của thiên tử Nhai thì mấy ông lão đồng thời hỏi. Thành chủ sẽ không phải muốn giữ lại vật này chứ, chúng ta nguyện ý tăng thêm vật trao đổi. Thiên tử Nhai lúc này thu liếm lại sự kích động ở trong lòng, hắn bỗng nhiên nở một nụ cười bí hiểm nói. Các vị tiền bối, không biết các vị có muốn cùng ta làm một bút giao dịch lớn không? Mấy ông lão đều là kẻ già đời, thấy sắc mặt của thiên tử Nhai thay đổi thì mọi người cũng biết là có việc quan trọng rồi. Lúc này ông lão là đan dược đại sư tên Minh Nhân lên tiếng. thành chủ muốn cùng mấy lão già chúng ta đàm luận cái gì giao dịch. Thiên tử nhai thò tay vào bên trong túi lấy ra bốn chiếc xăng to nhỏ bất đồng đặt trên bàn nhìn bốn người nói. Là cái này, các vị nhìn đi. Bốn ông lão kia bị những vật phẩm trên bàn thu hút ánh mắt, bọn họ dường như cũng không nghe lời nói của thiên tử nhai mà đồng thời đưa tay hướng về mấy cái xăng trên bàn chộp tới. Ông lão họ Sĩ vừa cầm lên chiếc xăng lớn nhất thì lại không nhìn được để lại trên bàn. Sát niệm thật mạnh mẽ. Những người khác đồng thời cũng như vậy, mới chạm tay vào liền rụt lại. Sau đó cả bốn người nhìn nhau một cái rồi lấy ra mấy loại dụng cụ kỳ quái hẳn là dụng cụ để kiểm tra. Sau khi đã có dụng cụ cần thiết thì bốn người bắt đầu bận rộn kiểm tra từng chiếc răng một. Thiên tử nhai ở một bên nhàn nhã uống trà, hắn cũng không vội vàng làm gì, hắn biết vật này chắc chắn sẽ khiến cho mấy lão già kia động tâm. Quả nhiên sau một hồi kiểm tra đi kiểm tra lại thì cả bốn ông lão cùng nhìn về phía thiên tử nhai nói. Nói ra điều kiện của ngươi đi, chúng ta sẽ thay mặt cho bốn đại công hội đáp ứng điều kiện của ngươi. Thiên tử nhai nhẹ uống một ngụm nước trà nhỏ sau đó mỉm cười nhìn bốn người nói. Ta cũng không có yêu cầu gì quá đáng, chỉ cần bốn vị giúp ta vượt qua đại kiếp lần này thì bốn kiện cốt răng kia cùng với một kiện lúc trước sẽ tặng cho các vị làm quà. Đợi khi Long Nham Thành vượt qua cửa ải khó khăn thì chúng ta sẽ tiếp tục bàn chuyện làm ăn, các vị tiền bối thấy sao? Bốn người gần như cướp lời mà nói. Được không thành vấn đề. Bây giờ chúng ta quay về liên lạc với bên trên, ngươi cứ đợi tin tốt lành của chúng ta đi. Nói xong thì bốn ông lão liền biến thành bốn cơn gió biến mất để lại mình thiên tử nhai ở trong phòng. Đợi sau khi chắc chắn bốn người đã rời đi, thiên tử nhai lúc này bắt đầu cười lớn, tiếng cười của hắn có phần điên cuồng. Khiến cho đám thủ vệ bên ngoài sờn cả tóc gáy. Thời gian lại đi qua thêm một tuần. Hai ngày hôm trước thì yêu tộc hợp quân giữa xà nhân tộc, người chim bộ tộc cùng thêm một vài bộ tộc nhỏ lẻ khác đã bao vây thành trì Long Nham thành một giọt nước không lọt. Có điều đám yêu tộc này cũng chỉ là bao vây mà chưa vội tấn công, cũng không rõ bọn nó đang chờ đợi cái gì. Xuân Đức lúc này đây cũng đang đứng bên trên tường thành, nhìn xa xa đám yêu tộc đông như kiến thì hắn cũng chẳng có cảm xúc gì quá lớn. Tuy bây giờ hắn thương thế chưa khỏi, bổn nguyên chưa khôi phục nhưng mà với thân thể của hắn, hắn có đứng ra bên ngoài kia cho cả đám yêu tộc kia công thì kích cũng chẳng sao cả. Thực ra thì hắn cũng không có muốn lên đây đứng làm gì cho lạnh nhưng mà bị thiên hoa cô bé kia kéo đi, hắn đành bất đắc dĩ đi theo. Ngay khi Xuân Đức đang nghĩ xem là có nên quay về đi ngủ tiếp hay không thì thiên hoa giật giật cánh tay áo của hắn hỏi. Đầu gỗ, nếu như Long Nham Thành thất thủ thì chúng ta nên làm gì? Xuân Đức nhìn qua nàng một cái, hiếm có khi nào nói chuyện, Xuân Đức bỗng nhiên lên tiếng. Lúc đó ta sẽ bỏ chạy, nếu hai người nguyện đi theo thì ta sẽ mang đi cùng. Nếu không ta sẽ bỏ chạy một mình. Thiên Hoa nghe vậy thì không khỏi trừng mắt nhìn Xuân Đức, tiện thể còn đạp cho hắn một phát lên chân, nàng có phần tức giận nói. Ngươi không thể tỏ vẻ anh hùng một chút được sao? Ví như ngươi ở lại ngăn cơn sóng dữ giúp mọi người bỏ chạy chẳng hạn. Hoặc là liều mình bảo vệ hai người bọn ta bỏ chạy chẳng hạn. Xuân Đức nhún vai nói. Ta đâu có ngu. Thiên Hoa lần này đúng là tức thật. Nàng hung hăng đạp Xuân Đức vào chân một cái sau đó quay qua phía Hoa Tiên đi tới ôm lấy nàng ta. Thiên Hoa bắt đầu mếu mếu kể lễ, thi thoảng còn dùng ngón tay chỉ về phía Xuân Đức. Hoa Tiên lúc này cũng chỉ là thở dài mà thôi. Nàng vỗ lưng an ủi khuê mật của mình. Nhưng ngay vào lúc này đây một âm thanh tử tính vang lên. Ô, là ai khi dễ tiểu hoa nhà ta vậy? Ngay sau đó một thanh niên tuấn giật dẫn theo một đám người tiến về phía bên này. Xuân Đức nhìn qua thì đều biết mặt những người kia, có điều hắn quên tên cả đám rồi. Cũng cả tuần rồi hắn quên cũng việc bình thường.